Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, nếu có thể thành công, Ngọc Linh sẽ không còn cách nào tiếp tục ở lại Bách Hoa Cốc. Đến lúc đó, động thiên phúc địa khẳng định là của phụ thân ta. Đợi phụ thân ta có được động thiên phúc địa, đột phá nguyên anh cảnh giới, nắm giữ đại quyền sinh tử trong môn phái, bất luận là ta hay hai vị chân truyền đệ tử cũng đều có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Tương lai đến lượt chúng ta sử dụng động thiên phúc địa cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ân, Trương sư huynh nói, Tiết sư đệ yên tâm, chuyện này ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Cùng lúc đó, ngay tại một cây cổ thụ cách bọn họ hơn 10 bước, Trần Tam Thạch thi triển một độn phù ẩn thân trong đó, cộng thêm liễm tức, phảng phất cả người thật sự biến thành một khúc gỗ, đối với tu sĩ cùng cảnh giới, cực kỳ khó phát hiện sơ hở. Bởi vậy, đoạn đối thoại của bọn họ, Trần Tam Thạch tự nhiên nghe được rõ ràng. Tục ngữ nói rất hay, vô sự mà ân cần, không gian trá thì cũng trộm cắp. Từ khi ở Phi Lai Phong, hắn đã cảm thấy những người này không đúng. Nếu thật sự như Tiết Hiển Vinh nói, chỉ là vì bày tỏ ngưỡng mộ với Khương Tịch Nguyệt, cần gì phải một đường theo dõi, phiền toái như vậy. Rõ ràng trong lòng có quỷ. Thế nên, Trần Tam Thạch mới giả vờ rời đi, kỳ thật ẩn thân trở lại, làm rõ những người này rốt cuộc muốn làm gì. Tà thần. Tiết Hiển Vinh muốn mang tà thần đến Bách Hoa Cốc, mục đích là để chứng minh điều gì? Nữ nhân mù kia đọa nhập ma đạo. Trần Tam Thạch không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước ở Cửu U Cấm Địa, nữ nhân mù kia tiêu diệt toàn bộ đệ tử Thăng Vân Tông. Nhưng cụ thể có thật sự là giết người luyện công ma đạo hay không, còn cần phải xem xét. Ít nhất, hắn không thể giúp người ngoài hại sư nương. Ong. Trong lúc suy nghĩ, cái hộp gỗ trong tay trái của Tiết Hiển Vinh đột nhiên phát ra dị động. Hắn biến sắc, vội vàng bấm niệm pháp quyết, áp chế dị tượng trong đó, khiến nó trở lại bình tĩnh. Hít. Trương sư huynh tiêm kỵ nói, sư đệ, đây là mang đến vị tà thần nào, sát khí lại mãnh liệt như vậy. Ngũ thông thần. Tiết Hiển Vinh nhìn chằm chằm hộp gỗ, lộ ra nụ cười châm chọc, tên này cũng tự thân khó bảo toàn, nếu không, lực lượng của hắn đã không dễ dàng bị ta lợi dụng như vậy. Tự thân khó bảo toàn. Trương sư huynh hiếu kỳ nói, tà thần còn có lúc tự thân khó bảo toàn sao? Trương sư huynh chưa nghe nói sao? Tống sư muội nói, gần đây các quốc gia tà thần ở Lôi Minh Lẫm Châu, xuất hiện một vị tà thần mới, vốn là tín đồ của Ngũ Thông Thần, được hắn vô cùng yêu thích, kết quả sơ sẩy, bị người này cướp mất một nửa quả vị và điểm hương hỏa, hiện tại nơi đó đang náo loạn rất lớn. Trần Tam Thạch không nghe tiếp nữa, trước khi hiệu quả mộc độn phù kết thúc, hướng về phía xa độn đi. Gần đó còn có rất nhiều đệ tử Thanh Hư Tông, nếu thật sự cùng mấy người này trở mặt động thủ, chỉ làm lộ thân phận, vẫn là nên trở về trước rồi tính. Nhắc tới các tà thần ở Lôi Minh Lẫm Châu, hắn không khỏi nhớ tới đại sư huynh tu luyện tà thần đạo, từ biệt hơn 20 năm, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Một đường xa xôi, sau khi rời khỏi Hắc Diệu Sơn, Trần Tam Thạch thẳng đường trở về Thanh Hư Tông. Trên đường, hắn đi qua vài tòa thành trấn phàm tục. Nơi đồng ruộng hoang vu, là những thửa ruộng mênh mông, chẳng qua trong ruộng không trồng lương thực, mà là linh hòa. Mấy năm gần đây, bởi vì biên cảnh chiến loạn không ngừng, dẫn đến tiêu hao linh hòa cũng ngày một tăng. Linh hòa là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế đan dược, thậm chí một số pháp khí cũng giống như lương thực đối với người phàm vậy, vô cùng trọng yếu. Cho dù là tu sĩ nguyên anh, cũng cần thường xuyên phục dụng lượng lớn đan dược. Linh hòa nhiều như vậy, các đại tông môn tự nhiên không thể trồng ở trong tông môn của mình, uổng phí linh mạch và đất đai. Bởi vậy, chỉ có thể trồng ở nhân gian. Trần Tam Thạch lần đầu đến Tiên Thủy Châu, thấy trong ruộng có một nửa là linh hòa, đến nay đã tăng đến 6 thành. Mỗi mẫu đất 6 thành. Đây là khái niệm gì? Cho dù là năm được mùa, gia đình năm miệng ăn, ít ruộng đất cũng khó mà sống sót. Bởi vậy, bọn họ không thể không nghĩ mọi cách đổi lấy lương thực. Hầu như mỗi khu vực đều sẽ có vài tiên sư viên ngoại. Cái gọi là tiên sư viên ngoại, phần lớn đều là tu sĩ luyện khí tạp linh căn, ở tu tiên giới không có chỗ dung thân, dứt khoát đến phàm tục làm thổ hoàng đế. Bọn hắn sẽ tích trữ lượng lớn lương thực từ trước, mỗi khi đến thời điểm này liền lấy ra, có thể mượn danh, tự nguyện, cưỡng ép mua bán, nắm giữ đại quyền sinh sát trong một khu vực. Trải nghiệm sự tôn quý vô thượng mà ở tu tiên giới, chỉ có đại năng nguyên anh mới có thể có được. Về phần phàm nhân có tạo phản hay không, đáp án là đương nhiên sẽ có, nhưng không có gì khác biệt. Dù có nhiều phàm nhân tạo phản đến đâu, cũng chỉ cần phái vài tên luyện khí, tướng quân đến, tùy ý thi triển vài đạo pháp thuật, liền có thể khiến cho bọn chúng tan rã. Bọn hắn muốn phản kháng, cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của tu tiên giả. Không nghi ngờ gì, trong hàng ngũ tu sĩ cũng có người tốt, trong đó tán tu chiếm đa số. Ví dụ như, vợ chồng Ngụy Huyền, Tống Quế Chi. Hai người bọn họ mới đến, liền từ giúp phàm nhân phản kháng, nhưng rất nhanh liền ý thức được mình thế đơn lực bạc, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nếu có tán tu cảnh giới cao ra tay, sẽ bị các đại tông môn nhận định là tàn sát tu sĩ phàm gian, thuộc về tu sĩ ma đạo, hạ lệnh truy nã giết chết. Ngược lại là tu sĩ ma đạo chân chính, nếu ở phàm gian tìm được người có linh căn, đem dẫn vào ma đạo. Coi như là một cách rời khỏi mảnh đất này. Ngoài ra, tu tiên giới ngược lại thật sự có một tổ chức thế lực, chuyên môn tàn sát những tiên sư viên ngoại này. Chu Tiên Môn. Sau khi chuyện Bắc Dương Đạo kết thúc, Thượng Quan Tư Hành không rõ tung tích, Trần Tam Thạch sau khi điều tra, cũng tìm được càng nhiều ghi chép về Chu Tiên Môn. Truy tìm nguồn gốc, dường như còn có quan hệ với thượng giới. Cao tầng Chu Tiên Môn nắm giữ một loại bí pháp, cấy ghép linh căn, có thể đem linh căn của tu sĩ chuyển rời đến trên thân phàm nhân, từ đó khiến phàm nhân có thể tu hành. Cũng chính bởi vì trong Chu Tiên Môn có nhiều cao tầng xuất thân từ phàm nhân, cho nên bọn hắn còn có thể đồng cảm với phàm nhân, muốn tiêu diệt Thiên Hà Tông Môn, trả lại nhân gian một chốn an bình. Nghe nói bên cạnh Trường Thành cũng có bóng dáng người của Chu Tiên Môn, thậm chí bởi vì chiến sự càng ngày càng kịch liệt, các đại tông môn còn tạm thời đạt thành hợp tác với người Chu Tiên Môn, cùng nhau chống lại dị tộc. Trong mắt Trần Tam Thạch, đất đai có hạn, nhu cầu của tu tiên giả lại là vô hạn, vậy thì vĩnh viễn chỉ có thể ép xuống phía dưới, mà phàm nhân lại không có năng lực phản kháng. Nếu không kiến lập trật tự mới cho tu tiên giới, đưa ra hạn chế đầy đủ, vấn đề linh hòa gần như là không có lời giải. Hắn nhìn những tôn dân vẻ mặt tê dại giữa đồng, cùng tiên sư viên ngoại hống hách ngang ngược, chỉ cảm thấy quen thuộc đến lạ. Chuyện này so với bà Dương huyện lúc trước, tiền triều thuê má Hà Khắc, có khác biệt gì lớn? Cái gì tu tiên giới, phàm tục, đều là một dạng. Đợi đã. Trần Tam Thạch đi đến trước cửa một hộ gia đình chuẩn bị bán nữ nhi. Ngươi là kẻ không có mắt từ đâu đến? Một tên tu sĩ luyện khí béo phì, sau khi cảm nhận được pháp lực phát ra từ đối phương, nhất thời toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng khom lưng, thành hoàng thành khủng nói, tiểu nhân đáng chết, suýt chút nữa đụng phải tiền bối. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo? Nhà đầu này thuộc về ta. Trần Tam Thạch nói, ném qua mấy khối linh thạch. Tên tu sĩ vội vàng nói, ôi chao, tiền bối coi trọng tiện trùng này, cứ việc cho tiền bối, vãn bối nào dám thu linh thạch. Cho ngươi thì cầm lấy. Trần Tam Thạch lạnh nhạt một câu, đối phương lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nửa câu. Hắn dẫn theo tiểu cô nương chừng 7, 8 tuổi, ngự kiếm bay lên. Giữa không trung, hắn chắp tay sau lưng, nhìn mây mù phía xa, đồng thời, đầu cũng không quay lại mở miệng nói, đem đao của ngươi hạ xuống. Tiểu cô nương phía sau ngẩn ra, thanh chủy thủ cũ nát trong tay khựng lại giữa không trung một lát, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng đâm tới, kết quả lại không thể đâm thủng bạch bào của đối phương, ngược lại còn làm cho cánh tay mảnh khảnh của mình chấn động đau nhức. Mắt thấy không còn hy vọng giết chết đối phương, nàng dứt khoát tung người nhảy xuống, muốn tự vẫn từ trên vạn trượng cao không. Kết quả, chân vừa mới chạm không, liền cảm thấy sau gáy bị ghi lại, cả người lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy. Được rồi, Trần Tam Thạch thuận thế kiểm tra tư chất căn cốt của nàng, cho ngươi hai lựa chọn, một là đưa ngươi trở về, không ai che chở, ngươi sẽ rất nhanh bị bán đi lần nữa, hai là đi theo ta, học tập tu luyện. Hắn vừa rồi đi ngang qua, liền nhìn thấy trong cơ thể nha đầu này, lại có dị tượng cực kỳ rõ ràng, cho nên mới ra tay cứu giúp. Thăm dò một phen, quả nhiên phát hiện linh căn của nàng dị biến, trở thành âm linh căn, cực kỳ hiếm thấy, thật là thú vị. Phàm nhân phần lớn có linh căn yêu dị, từ thuở nhỏ đã được tông môn định trước làm đệ tử. Nhưng cũng sẽ có những trường hợp đặc biệt như thế này. Tiểu cô nương không nói gì, hiển nhiên không tin tưởng người trước mắt. Thanh điểu, Trần Tam Thạch gọi một tiếng. Phì, tu sĩ béo đầu to, hướng về phía bạch bào rời đi, nhổ nước bọt một bãi, chẳng qua chỉ là đệ tử Thanh Hư Tông, có gì ghê gớm. Mấy khối linh thạch này, liền mua đi một dị linh căn của ta, quả thực khinh người quá đáng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh. Trên cao không, đột nhiên vang lên một tiếng ưng khiếu. Tu sĩ đau đầu muốn nứt, trực tiếp mất đi ý thức trong tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, một con thần ưng màu xanh, đôi cánh giang rộng đủ che khuất bầu trời, xẹt qua. Móng vuốt sắc bén như cương đao xé rách hư không, trực tiếp đem cả cái đầu của tu sĩ nhổ xuống, sau đó nghênh ngang rời đi, biến mất trong tầng mây. Chỉ để lại một cỗ thi thể không đầu đứng tại chỗ, đoạn cổ đứt còn đang phun trào máu tươi. Bạch, một cái đầu người quen thuộc, rơi xuống trên phi kiếm dưới chân tiểu cô nương. Nàng không còn dị nghị, dập đầu liền bái, tuy tuổi còn nhỏ, thanh âm lại lộ ra vẻ băng hàn, ân công tại thượng, xin nhận của ta một lạy. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi tên là gì, trong nhà còn có người nào? Tiểu cô nương nói, ta họ Trần, tên Nhị Nha, trong nhà không còn ai, đều chết đói cả rồi. Tìm hiểu đơn giản một chút, liền biết người nhà nàng có người bệnh chết. Có người bị tu sĩ tùy ý đánh chết. Sau đó lưu lạc đến chỗ thúc thúc ruột, sắp xếp muốn bán nàng đi để đổi lương thực. Người cũng họ Trần, thật là có duyên. Trần Tam Thạch nói, Nhị Nha không được xem là tên, sau này ngươi gọi là Vân Xuyên đi. Chuyến đi săn này thu hoạch rất phong phú, lúc trở về còn nhặt được một món hời. Đại Hán không thiếu tu sĩ, nhưng thiên tài tạm thời còn chưa tính là nhiều. Chiêu mộ thiên tài, vốn là chuyện Thiên Dung Thành đang làm. Trần Tam Thạch trước tiên đem Trần Vân Xuyên an trí ở một sơn động. Sau đó trở về Thanh Hư Tông, đổi lấy phần thưởng mình có thể đổi. Theo quy củ trong môn, tỷ lệ đổi điểm công huân và linh thạch là một đổi một, nhưng trên thực tế, thường phải dùng nhiều linh thạch hơn mới có thể đổi được điểm công huân. Bởi vì có rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ có thể thông qua điểm công huân trong môn phái để đổi lấy, ở bên ngoài cho dù có linh thạch cũng không mua được, ví dụ như điển hình nhất là trúc cơ đan. Mỗi đầu linh thú nhị giai, giá cả ước chừng từ 800 đến 2.000 điểm công huân. Hắn tổng cộng nhận được 5.500 điểm công huân, mà đổi một gốc từ lăng mã lộc thảo, mấy trăm năm tuổi cần 4.800 điểm công huân. Số điểm công huân còn dư, Trần Tam Thạch lại mua sắm thêm một chút vật phẩm linh tinh. Làm xong những việc này, hắn liền trở về Bách Hoa Cốc một chuyến, muốn đem những chuyện thấy ở Hắc Diệu Sơn nói cho sư nương. Là ngươi à? Ngoài cửa động phủ trưởng lão, một tiểu đạo sĩ chỉ mới 16, 17 tuổi dừng công việc trong tay, chống cây chổi nói, Ngọc Linh trưởng lão và Khương sư tỷ gần đây ra ngoài làm việc, có lẽ phải 2 tháng sau mới có thể trở về. Bách Hoa Cốc chỉ có vài tên tạp dịch đệ tử, những người này cũng không tính là đồ đệ của Ngọc Linh trưởng lão. Trần Tam Thạch cũng không ngờ tới, tiểu đạo sĩ lần trước gặp ở chỗ Thái Sơn Quân, cũng là một trong số đó. Được, ta biết rồi. Trần Tam Thạch cũng đành tạm thời cáo từ. Hắn không ở lại trong cốc, mà là chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này, trở về Đông Thắng Thần Châu một chuyến, đem từ lăng mã lộc thảo trồng xuống, sau đó xử lý một chút tạp vụ. Gần 20 năm phát triển, trong Thiên Dung Thành sắp xuất hiện nhóm tu sĩ trúc cơ đầu tiên. Trần Tam Thạch lúc trước từ Cửu U Cấm Địa, cùng với sau này bồi dưỡng thiên tài địa bảo, đủ để luyện chế ra một nhóm trúc cơ đan. Việc này cần hắn tự mình động thủ mới được. Đại Hán. Sau buổi thượng triều, Trần Tam Thạch đi vào Vô Cương Điện, tự mình phê duyệt tấu chương. Bẩm bệ hạ, Hứa Văn Tài phụ mệnh mà đến, lão thần theo yêu cầu của bệ hạ, soạn thảo ra cửu phẩm tiên quan chế mới, xin bệ hạ xem qua. Tấu chương do Đông Phương Cảnh Hành truyền trình, Trần Tam Thạch mở ra, liền thấy cửu phẩm tiên quan hoàn toàn mới. Chính, tòng cửu phẩm phân biệt là Thiên Dung Lực Sĩ, Vô Cương Lực Sĩ. Chính, tòng bát phẩm Tiên Tá Sĩ Lang, Tiên Hữu Sĩ Lang. Chính, tòng thất phẩm Thiên Dung Giáo Ý, Vô Cương Giáo Ý. Chính, tòng lục phẩm Trảm Yêu Giáo Ý, Trừ Ma Giáo Ý. Chính, tòng ngũ phẩm Tiên Đức Tướng Quân, Tiên Nghị Tướng Quân. Chính, tòng tứ phẩm Thần Uy Thiên Tướng, Thần Giáp Thiên Tướng. Chính, tòng tam phẩm Đãng Thiên Thần Tướng, Bình Thiên Thần Tướng. Chính, tòng nhị phẩm Chu Tiên Thần Tôn, Chấn Tiên Thần Tôn. Chính, tòng nhất phẩm Cửu Huyền Thiên Tôn, Thái Hoa Thiên Tôn. Mỗi một phẩm giai, căn cứ vào cảnh giới cùng cống hiến mà định, dựa theo phẩm giai để phát tiên bổng. Như vậy, chế độ của Đại Hán tiên triều coi như đã hoàn thiện đại khái. Chỉ là sau khi phẩm giai đã rõ ràng, các tiên quan lớn nhỏ của Thiên Dung Thành lại càng thêm muốn lập công dựng nghiệp. Bởi lẽ chỉ có lập công mới có thể thăng quan, mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên, phụ trợ cho đại đạo trường sinh. Nếu thiên địa phong ấn có thể mở rộng thì hay biết mấy. Trần Tam Thạch cảm khái, như vậy, Đại Hán ta liền có thể khai cương khắc thổ, quét sạch phỉ tông. Trước đó không lâu, sau khi chiến sự ở Bắc Dương Đạo kết thúc, linh mạch ở địa phương rất nhanh đã bị tu tiên gia tộc mới chiếm đoạt. Tất cả đã đổi thay, nhưng lại như không có gì thay đổi. Bệ hạ, thần còn có đôi lời, không biết có nên bẩm báo hay chăng? Hứa Văn Tài đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Vũ Hoàng đế. Lão Hứa, sao ngươi càng lớn tuổi, càng khách khí với chấm? Trần Tam Thạch đáp, giữa ngươi và ta, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Thần nơi này có một bản danh sách. Hứa Văn Tài sai thái giám dâng lên, sau đó bẩm, căn cứ, Hắc Băng Đài, quan sát trong những năm qua, trong số các thần tử ở Thiên Dung Thành, không ít kẻ trung thành chưa đủ, mang lòng hai dạ. Hắc Băng Đài là một nha môn cơ cấu sau khi Cẩm Y Vệ cải tổ, do Hứa Văn Tài đích thân gây dựng, phụ trách giám sát bách quan. Chính xác mà nói là tiên quan. Bệ hạ, Hứa Văn Tài trịnh trọng bẩm, khác với lúc ngài còn ở Tiềm Long, các thần tử bên cạnh đều là cùng nhau vào sinh ra tử, đám tu sĩ Thiên Dung Thành này rèn luyện chưa đủ, trong đó thậm chí có kẻ ngầm hướng về tông môn Tiên Thủy Tông, cho rằng ở đó tự do tự tại. Trẫm đã rõ. Trần Tam Thạch khắc sâu tên họ trên danh sách vào tâm khảm. Nội dung trên này rất chi tiết, người nào năm nào tháng nào ngày nào giờ nào, làm qua chuyện gì nói qua lời gì, thậm chí ngay cả lúc nào đi giải quyết nỗi buồn đều nhớ rõ ràng. Hứa Văn Tài bẩm, bệ hạ định xử trí như thế nào? Trước đem những kẻ có chứng cứ thông địch xác thực, ngầm xử tử. Trần Tam Thạch dừng một chút, những kẻ còn lại tạm thời lưu lại quan sát, đúng rồi, chấm từ chỗ Thiên Thủy, lấy được mấy loại dược liệu, cho dù là phàm nhân cũng có thể dùng, người ngày thường vất vả, hãy bồi bổ thân thể. Đa tạ bệ hạ, Hứa Văn Tài khom mình. Lại khách khí. Trần Tam Thạch đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai đối phương, sau đó đi thẳng đến đâu xuất cung luyện chế trúc cơ đan. Đối với hắn, chỉ cần luyện chế qua đan dược một lần, sẽ trở nên thành thạo, tuyệt đối không xảy ra sai sót. Chiều đồng, Trần Tam Thạch ngồi xuống trước lò luyện đan, khai lò. Sau khi Bạch Gia chuyển đến Thiên Dung Thành, hắn giữ lời hứa dốc lòng truyền thụ, lại thu Bạch Triều Đồng, con gái của Bạch Lương Bật, làm đệ tử, chủ yếu theo học luyện đan. Hơn 20 ngày sau, 8 viên trúc cơ đan mới ra lò. Theo tình hình trước mắt, thậm chí còn có dư. Rời khỏi đâu xuất cung, hắn đến Bạch Ngọc Quảng Trường, tập hợp tất cả tu sĩ Thiên Dung Thành, hiện tại tổng cộng có hơn 4.000 người, trong đó có hơn 50 người, là những người sống sót sau chiến dịch Đại Phong Sơn ở Bắc Dương Đạo. Có thể bắt đầu trúc cơ, hoặc là trong mấy năm tới, có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ, cũng chỉ có khoảng 3 đến 5 người. Thiên địa phong ấn của Đông Thắng Thần Châu có áp chế đối với tu sĩ, một khi vượt qua luyện khí, bước vào trúc cơ cảnh giới, sẽ bị pháp tắc áp chế, nếu không kịp thời rời đi, sẽ tan thành tro bụi. Mà muốn tránh được điều này, nhất định phải dùng đến truyền quốc ngọc tỷ. Muốn đem tác dụng của truyền quốc ngọc tỷ gia trì lên thân những tu sĩ khác lại là một vấn đề. Trải qua Trần Tam Thạch nghiên cứu, cùng với thí nghiệm lặp đi lặp lại, mới tìm ra một phương pháp hữu hiệu. Thụ ấn, soạn thảo thánh chỉ sắc phong quan tước, dùng truyền quốc ngọc tỷ đóng ấn, lại ban cho tu sĩ quan ấn đã gia trì một luồng quốc vận. Từ đó, coi như là được pháp tắc thừa nhận, cho dù là cảnh giới cao hơn nữa, cũng có thể ở lại Đông Thắng Thần Châu. Tương tự, nếu Trần Tam Thạch bãi chốt quan tước, nếu tu sĩ vượt qua trúc cơ, vẫn sẽ bị pháp tắc áp chế. Hiện tại, những người có khả năng hoàn thành trúc cơ trong vài năm tới, danh sách như sau. Tề Thành, Chu Duy Trinh, Đông Phương Cảnh Hành, Trần Vân Khê, Trương Thuận, Chu Hướng Vi. Vị cuối cùng này là ái nữ của Chu Đồng, theo Trần Tam Thạch tu luyện khôi lỗi thuật, trận chiến Đại Phong Sơn cũng có tham dự. Gần 2 năm nay tiến triển cực nhanh, vượt lên trước, thông qua khảo hạch nội bộ, giành được cơ hội nhận trúc cơ đan. Bọn họ đều là đối tượng được gia quan tân tước, ban thưởng trúc cơ đan. Ngoài ra, Tôn Bất Khí, Vương Lực đã là chân lực võ giả. Uông Trực, Vinh Diễm Thu, Diệp Phượng Thu, Trình Vị, bốn vị sư huynh sư tỷ đều sắp xỉ chân lực trung kỳ. Từ Mã Diệu sắp đạt chân lực hậu kỳ, hai nhi tử của hắn là chân lực trung kỳ. Những tộc nhân còn lại của Tư Mã gia cũng có một số đệ tử tu luyện tiên đạo. Bạch gia thất tử, sáu vị còn sống, Bạch Lân Huân là gia chủ hiện tại, chân lực trung kỳ, những người còn lại đều là chân lực sơ kỳ. Bạch gia tộc nhân có không ít võ đạo tu sĩ. Tiếp đó, còn có một số tán tu từ Thiên Tùy Châu Quy Thuận, không thiếu kẻ có tư chất tốt. Nhưng bởi vì bọn hắn quy hàng chưa lâu, chưa lập công trạng, cho nên chỉ có thể nhận được tài nguyên cơ bản. Hơn 4.000 tu sĩ nhanh chóng tề tựu tại Bạch Ngọc Quảng Trường xếp thành hàng ngũ trình tề. Ủa, sao không thấy lão tử bọn họ? Cả Tĩnh Nhiên huynh cũng không thấy đâu. Hôm qua bệ hạ truyền lệnh, bảo chúng ta hôm nay giờ mão phải đến đây tập kết, bọn hắn không tới, điên rồi sao? Xảy ra chuyện rồi, các ngươi không biết sao? Xảy ra chuyện, chuyện gì? Đêm qua, ta tận mắt nhìn thấy, lão tử bị người của Cẩm Y vệ Hắc Băng Đài bắt đi. Hắc Băng Đài, chẳng phải những cái đó đều do Tề phủ thiết lập, dùng để giám sát tiên quan hay sao, bọn hắn phạm tội gì? Nghe nói là thông đồng với địch, cùng Thiên Thủy Phỉ truyền mật tín. Vậy chẳng phải là tìm chết sao? Nhỏ giọng chút, Tề phụ đại nhân đến rồi. Hắn chỉ là một phàm nhân, dựa vào cái gì mà ngày ngày quản chúng ta? Có kẻ bất bình nói, mấy năm trước, bọn ta đến tiểu lâu ăn cơm, chỉ vì để ý một tiểu nương tử. Buông lời trêu chọc vài câu, vừa vặn bị Hứa Văn Tài cũng ở tiểu lâu nghe được, hắn liền tìm người Hắc Băng Đài tới, bắt bọn ta về đánh bằng roi, kẻ nghiêm trọng nhất trực tiếp bị đánh phế. Im miệng, dám nói xấu Tề phụ, ngươi không muốn sống nữa. Hắn tuy là phàm nhân, nhưng là người bệ hạ tín nhiệm nhất, đừng nói đánh ngươi, giết ngươi cũng không ai dám nói gì. Tóm lại, mọi người trong khoảng thời gian này đừng có nói bậy bạ nữa, cẩn thận bị người của Hắc Băng Đài để ý. Chu Duy Trinh nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Lòng phản tới rồi, bệ hạ giá lâm. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên cao Bạch Ngọc Quảng Trường, Thiên Vũ Hoàng Đế giá lâm đạo trường. Thần thông, ngự tiên, nhập môn. Tiến độ, 0/500. Hiệu dụng, nhân trận hợp nhất. Nhân trận hợp nhất, vạn ngày tu hành, ngàn ngày thao luyện, trận pháp thuần thục, hợp nhất một thể. Giải thích đơn giản, chính là tu sĩ dưới chứng Trần Tam Thạch, bày trận pháp, thi triển ra chiến lực tăng lên rất nhiều. Ánh mắt hắn đảo qua hơn 4.000 tu sĩ, không mở miệng nói chuyện, chỉ hơi liếc mắt, ý bảo thái giám có thể bắt đầu. Trải qua lời dạo đầu ngắn gọn, lão thái giám của Tư Lễ Giám bắt đầu tuyên đọc phong thưởng lần này. Nội dung rườm rà không nhắc lại, đại khái phong thưởng như sau. Trương Thuận, Vương Lực tụ phong tòng ngũ phẩm đẳng phong, đan quần ngọc. Tề Thành, Chu Duy Trinh, Đông Phương Cảnh Hành, Tư Mã Lan, Tư Mã Thìn năm người đều thụ phong tòng lục phẩm trừ ma hiệu ý. Chu Hướng Vi, Ngụy Huyền cháu họ Ngụy Diệp, Bạch An Ca, Bạch Triều Đồng đám người thụ phong chính thất phẩm thiên dung hiệu ý. Những vị được kể trên, pháp tu đều được ban thưởng trúc cơ đan một viên. Uông Trực, Vinh Diễm Thu, Diệp Phượng Thu, Trình Vị, Tư Mã Diệu cùng với Bạch Gia Ngô Tử đều thụ phong tòng tứ phẩm thần giáp tiên tướng. Phẩm cấp của bọn hắn có chút vượt mức, coi như là một loại ưu ái tài nguyên. Bạch gia gia chủ Bạch Lân Huân thụ phong chính tam phẩm đẳng thiên thần tướng, coi như là phần thưởng đáp lại việc dâng lên hoàng thiên tước nhưỡng. Về sau hắn tấn thăng cũng sẽ nhanh hơn so với những người khác. Cuối cùng, Đặng Vô Thường, Cù Lăng Xuyên, Từ Nam, Đặng Phong cùng với Đan Quần Ngọc năm người, có ba vị cũng là tòng ngũ phẩm, thụ phong tòng ngũ phẩm tiên nghị tướng quân. Những người còn lại cũng đều được bình định phẩm cấp. Phẩm cấp bất đồng, quan ấn cũng có sự khác biệt. Từ thấp đến cao, từ cửu phẩm đến nhất phẩm, thần thú điêu khắc phía trên quan ấn, theo thứ tự là Tiên Hạc, Thao Thiết, Xuân Cơ, Cung Kỳ, Hỗn Độn, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Long. Bạch Ngọc quan ấn là tòng, Thanh Ngọc quan ấn là chính. Quan ấn của mỗi người đều có thể xem như pháp khí mà sử dụng. Hơn 4.000 người, chỉ cần là đã nhập luyện khí, liền có thể thụ phong tòng cửu phẩm vô cương lực sĩ quan giai. Nhiều quan ấn như vậy, hơn nữa còn đều là pháp khí, không chỉ là nhân lực, vật liệu cũng xa xa không đủ. Bởi vậy, đại bộ phận mọi người đều tạm thời cầm quan ấn chế tạo bằng ngọc thạch bình thường thay thế, quan ấn chính thức còn cần phải chuẩn bị sau. Trong thiên thư trận pháp, có một đạo trận pháp mang danh Ngọc Hoàng Phiên Thiên Ấn, cần tụ tập 9.999 pháp ấn, toàn lực bùng nổ một kích, sát thương đủ để vượt cấp chân áp địch nhân. Nếu lại thêm vào quốc bảo chí bảo nhân gian, ngọc tỷ truyền quốc, chỉ e uy lực càng thêm to lớn. Tương lai bất luận Trần Tam Thạch có thể kịp thời hủy diệt tổ mạch hay không, đều sẽ có một ngày không thể không đối mặt Thiên Thủy Tông môn. Đến lúc đó nếu có Ngọc Hoàng Phiên Thiên Ấn cũng có thể tăng thêm vài phần lực lượng. Việc này phải làm phiền Từ Nam cô nương. Sau khi phong thưởng kết thúc, Trần Tam Thạch một mình tìm gặp đối phương. Quan ấn phẩm cấp thấp cũng không cần thủ pháp cao siêu gì, đám học đồ lực sĩ của Ngũ Minh Cung cũng đủ để giúp đỡ, chỉ là tài liệu kém quá nhiều. Từ Nam nói, bệ hạ không thể chỉ yêu cầu làm việc mà không cấp tài liệu. Người cứ yên tâm, Trần Tam Thạch nói, lát nữa chấm sẽ cấp cho ngươi một khoản linh thạch, ngươi cứ phái người đến Thiên Thủy mua sắm. Được, Từ Nam lĩnh mệnh nói, vậy ta sẽ cố gắng hết sức. Còn ta, Đặng Vô Thường vốn định tiến lên vỗ vai, nhưng nhìn thấy tiên long pháp bào của đối phương, vẫn nghiêm chỉnh nói, bệ hạ của ta, thần ở Thiên Dung Thành sắp nhàn rỗi đến phát chán rồi, xin hãy tìm cho thần việc gì đó để làm. Thật sự có một việc, Trần Tam Thạch suy nghĩ, chấm gần đây cực kỳ thiếu trận pháp đồ phổ, ta cũng cấp cho ngươi một khoản linh thạch và thiên tài địa bảo, ngươi đi Thiên Thủy Châu tìm cách giúp ta thu thập nhiều trận pháp truyền thừa, phẩm cấp càng cao càng tốt. Tìm được rồi, trực tiếp đến Thanh Hư Tông tìm chấm, lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi một bộ dịch dung chi pháp. Hắn cần phá giải la bàn mới có thể tìm được vị trí cực bắc chi địa. Mà phá giải la bàn cần phải nâng cao trận pháp tạo nghệ của bản thân để tham ngộ. Tuân lệnh, Đặng Vô Thường cười tô tuyết ôm quyền. Chú ý an toàn, Trần Tam Thạch cười nhắc nhở, đang muốn đi làm việc tiếp theo, bên tai liền vang lên thanh âm quen thuộc. Bệ hạ xin dừng bước. Cửu Lăng Xuyên đứng bên cạnh, ngữ khi nói chuyện có chút ngượng ngùng, hy vọng bệ hạ giữ lời hứa. Chấm biết, Trần Tam Thạch nhìn thấu tâm tư đối phương, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, Cửu Lăng Xuyên, ngươi không cần nhắc nhở, chấm đã đáp ứng ngươi chuyện gì, một món cũng không thiếu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đặng huynh à Đặng huynh. Cửu Lăng Xuyên thỏa mãn nói, ngươi ra giá thấp rồi, ta chỉ cần lấy được những thứ hắn đã hứa, qua thêm ít năm nữa, liền có cơ hội kết đan. Lão Cửu, Đặng Vô Thường không nói nhiều, chỉ nhắc nhở, làm người đừng quá tham lam. Hơn nữa lúc này khác lúc trước, lần sau nói chuyện với hoàng đế, nhớ nắm chắc chừng mực. Hoa Dược Cung. Sau khi Hoàng Thiên Tức Nhượng bén rễ ở đây, cả ngọn núi đều trở nên mờ ảo trong mây mù, lại thêm lầu các trên lưng chừng núi, quả nhiên biến thành một tòa tiên sơn chân chính. Trần Tam Thạch đi tới đỉnh núi, tự tay gieo trồng Tử Lăng Mã Lộc Thảo. Kỹ nghệ, linh thực thuật nhập môn. Tiến độ, 0/500. Hiệu dụng, tâm thủ tương ứng. Tâm thủ tương ứng, kỹ nghệ canh tác dần dần thành thục, linh thực gieo trồng đều là thượng phẩm. Dù là linh thực tốt đến đâu, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau, dẫn đến linh thực trồng ra xuất hiện phế phẩm. Nhưng trong tay Trần Tam Thạch, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hắn đặt công cụ xuống, nhìn quanh dược phố vườn thuốc. Chốc cơ linh vật, võ đạo linh vật khai mở tinh thần, thậm chí cả kết đan linh vật chuẩn bị trước, đều đang sinh trưởng mạnh mẽ. Vân Hoàn, không ngờ ngươi có thiên tư kỳ hảo về linh thực thuật, không hề kém chấm. Trần Tam Thạch vui mừng nói, đúng là khiến chấm bớt lo. Đa tạ phụ hoàng khen ngợi. Từ Vân Hoàn khiêm tốn nói, trông cho thuật của nhi thần còn cần phải nâng cao. Được rồi, hôm nay không cần bận rộn nữa. Trần Tam Thạch nói, đặt đồ xuống, theo ta hồi cung, dự ra yến. Hậu cung, cả nhà hiếm khi đoàn tụ. Trần Tam Thạch ôm Trần Vân Mi còn nhỏ tuổi trong lòng, đưa một viên trúc cơ đan cho Trần Vân Khê, giải thích những vướng mắc trong tu hành cho nàng. Tô Sán, Vô Kế và các đệ tử khác tụ tập trong sân đình, cùng nhau luận bàn. Không lâu sau, cơm nước được dọn lên. Tất cả mọi người ngồi xuống. Trần Vân Xuyên đứng ở góc phòng, không nói một lời. Vân Xuyên, lại đây lại đây. Trần Vân Khê tiến lên, kéo tiểu sư muội mà phụ thân mới mang về ngồi xuống bàn ăn, ngươi đừng câu nệ, sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Đại ca các ngươi đâu? Trần Tam Thạch quét mắt nhìn, không thấy bóng dáng Trần Độ Hà, hắn lại chạy đến nơi nào rồi? Mấy ngày trước Hứa Văn Tài còn nhắc nhở, nói Dụ Vương Điện Hạ gần đây thường xuyên biến mất, đối với chính vụ xử lý cũng có nhiều bê trễ. Mọi người im lặng. Không, không biết ạ. Trần Vân Khê trả lời, đại ca hai năm nay một mình một kiểu, cũng không biết đang làm gì. Hắn đang ở nơi nào? Trần Tam Thạch đứng dậy, cũng không suy đoán theo hướng xấu. Theo tính toán, hơn một năm trước, tiểu tử này đã nên bắt tay chuẩn bị đột phá chân lực cảnh giới. Kết quả không biết dạo này làm gì, cứ lần lữa đến tận bây giờ, cũng không đến Hoa Dược Cung lĩnh cảnh thần quả. Một cung nữ dẫn đường phía trước. Trần Tam Thạch theo sát, đi tới Đông Cung Đại Điện, trong sân trống trải, không một ai ra nghênh đón. Hắn đi thẳng vào tầm điện, mày liền nhíu lại, Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Bóng dáng Trần Độ Hà xuất hiện, vội vàng hành lễ. Trần Tam Thạch nhìn hắn, không giận mà uy hỏi, hôm nay ra yến, mẫu hậu và huynh đệ tìm muội ngươi đều đang đợi một mình ngươi. Cái này, Trần Độ Hà gãi đầu, nhi thần ngủ quên mất, xin thứ lỗi. Ai nha, phụ hoàng, người đi đâu vậy? Tránh ra. Trần Tam Thạch không để ý đối phương ngăn cản, trên hữu quyền ngưng tụ chân lực, hung hãn đánh vào bức tường trước mặt. Gạch ngói vỡ vụn, lộ ra một mật thất thông đạo tối đen. Phụ hoàng, Trần Độ Hà nói, người nghe ta nói. Trần Tam Thạch không để ý, chỉ tăng nhanh cước bộ đi vào trong. Hắn tận mắt nhìn thấy, trên người Dụ Vương mang theo huyền khí, hương hỏa, hơn nữa trong đó còn xen lẫn tà đạo, rất có thể đã dính dáng đến tà thần đạo. Hồi tưởng lại lúc trước, ngay cả đại sư huynh tiếp xúc qua tà thần đạo, đều phải luôn ở bên bờ vực sụp đổ, huống chi là một tiểu tử. Đi vào trong mật thất, Trần Tam Thạch dừng bước. Trong mật thất bế quan trống trải trước mặt hắn, bày biện rất nhiều thần khám cùng lư hương, trong đó không thiếu tà thần âm u quỷ dị. Sau lo lắng ban đầu, cảm xúc Trần Tam Thạch rất nhanh bình tĩnh lại. Bởi vì hắn rõ ràng, tu luyện tà thần đạo, cơ bản đều cần phải làm một số chuyện tà môn để duy trì. Mà Cẩm Y vệ không hề truyền ra, xung quanh kinh thành có chuyện tương tự phát sinh. Nói cách khác, tiểu tử này nhiều nhất chỉ là thử tiếp xúc, không có gây ra sai lầm lớn. Hơn nữa, cho dù là tu luyện tà thần đạo, cũng chỉ có thể bái một vị thần, nhưng trong phòng này bày biện, ít nhất cũng có 4-5 vị tà thần khác nhau. Hà Nhi, Trần Tam Thạch duy trì tâm bình khí hòa, ngươi đang làm gì, vì sao còn phải giấu giếm? A, à, Trần Độ Hà dường như rất kinh ngạc đối phương không nổi giận, vội vàng giải thích, ta đang nghiền ngẫm một loại tu luyện chi đạo mới. Đạo mới? Trần Tam Thạch tự tìm chỗ ngồi xuống, ngươi nói cho phụ hoàng nghe xem. Trần Độ Hà lập tức làm theo. Hương hỏa võ đạo. Trần Tam Thạch nghe xong, hơi kinh ngạc, ngươi muốn vận dụng hương hỏa thay thế linh khí, trong tình huống không tín ngưỡng bất kỳ thần minh nào, hấp nạp hương hỏa về mình sử dụng. Đúng. Trần Độ Hà gật đầu mạnh. Vì sao? Trần Tam Thạch hỏi, võ đạo của phụ hoàng không đủ tốt. Hắn rõ ràng nhớ, nguyện vọng từ nhỏ của hai từ này là theo hắn tập võ mới đúng. Chính là quá tốt. Trần Độ Hà đột nhiên nói, cho nên ta mới không muốn học theo người. Trần Tam Thạch im lặng. Hai cha con nhìn nhau. Một lát sau, hắn cười, tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ. Còn xin phụ hoàng thành toàn. Trần Độ Hà đột nhiên quỳ xuống. Theo tuổi tác tăng lên, hắn không thể không thừa nhận một sự thật. Tiếp tục học như vậy, cả đời này hắn không thể vượt qua phụ thân. Cho nên, hắn phải đi con đường của riêng mình. Ta đâu phải chỉ có một mình ngươi là đồ đệ, ngươi không học thì thôi. Trần Tam Thạch chuyển sang hỏi, nhưng tự mình nhìn ngẫm con đường, chưa nói có thể thành công hay không, chỉ riêng việc tiếp xúc các loại thần khám, đã ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, không biết chừng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhi thần không sợ. Trần Độ Hà quyết tuyệt nói, người sống một đời, luôn phải có theo đuổi, trong quá trình tìm kiếm này, luôn phải gặp trắc trở, chỉ cần còn có thể nhìn thấy tiền lộ, cho dù chết giữa đường, có gì đáng ngại. Tốt, đây mới là chi khí mà người tập võ nên có. Trần Tam Thạch lần đầu tiên, từ nội tâm cảm thấy vui mừng cho nhi tử. Người cứ làm đi, chỉ cần không làm hại người vô tội, gây ra họa lớn tay trời, phụ hoàng gánh cho ngươi. À đúng rồi, chuyện này đừng để mẫu hậu ngươi biết, tránh cho nàng lo lắng. Yên tâm đi phụ hoàng, mẫu hậu ta không biết. Hai người trở lại tham gia gia yến, tiệc rượu kéo dài đến tận khuya. Sau đoàn viên ngắn ngủi, ngày thứ hai Trần Tam Thạch lại lần nữa lên đường, khởi hành trở về Thiên Thủy Châu. Lần này đi, phải mau chóng đột phá hậu kỳ, sau đó bắt tay chuẩn bị đột phá kết đan cùng kim thân cảnh giới. Năm Thiên Vũ thứ 18, tháng 2. Thanh Hư Tông. Khi Trần Tam Thạch trở về, lại vẫn chưa thể gặp được sư nương và sư tỷ. Hắn dò hỏi mới biết, sư nương kỳ thực đã trở về Thanh Hư Tông, nhưng lập tức lại đi chấp hành nhiệm vụ của tông môn, e rằng trong một thời gian dài đều không thể trở về Bách Hoa Cốc. Nguyên nhân sâu xa là Thanh Hư Tông gần đây có một đại sự sắp phát sinh. Thái thượng trưởng lão đương nhiệm của Thanh Hư Tông sắp đột phá tới Nguyên Anh cảnh giới. Điều này có nghĩa là Thanh Hư Tông sắp bước vào hàng ngũ Nguyên Anh thượng tông, trở thành Nguyên Anh thượng tông thứ 13 của Thiên Thủy Châu. Nói đến, vị thái thượng trưởng lão bối phận rất trẻ tuổi này của Thanh Hư Tông, từ sau khi nhậm chức, các phong trưởng lão đều có chút bất mãn. Nhất là nhiều năm trôi qua như vậy, lại không nghe nói cảnh giới có tiến triển, dẫn đến rất nhiều trưởng lão có dã tâm, thậm chí muốn thay thế. Những lời tương tự, Trần Tam Thạch cũng từng nghe qua. Nhưng không ai ngờ tới, thái thượng trưởng lão lại không hề hé răng, đã đạt tới kim đan đại viên mãn, đột nhiên tuyên bố bản thân chuẩn bị bế quan đột phá Nguyên Anh, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hiện tại, Ngọc Linh chân nhân, thân là sư tỷ của thái thượng trưởng lão, đang ở Thái Nguyên Phong, hộ pháp. Tin tức truyền ra, trong ngoài Thanh Hư Tông đều vì thế mà tinh thần chấn động. Tông môn địa vị đề cao, thân là đệ tử, tự nhiên đám người bọn họ cũng có thể nhận được càng nhiều chỗ tốt và được che chở tốt hơn. Trần Tam Thạch không có cơ hội gặp mặt sư nương, liền một mình ở đáy Bách Hoa Cốc tiềm tâm tu luyện. Không biết từ lúc nào, đã hơn nửa năm trôi qua. Trong cốc không người, ngược lại cũng thanh tịnh. Hắn liền ngày ngày theo trình tự mà tu luyện võ đạo tiên đồ, cùng các hạng kỹ nghệ, độ thuần thục tăng lên ổn định. Trong lúc đó, hắn lại nhiều lần tiến đến Hắc Sái Sơn săn bắn, tích lũy công huân. Thực sự luyện đến mệt mỏi, hắn liền ở trong Thanh Hư Tông nhàn nhã dạo chơi, thưởng thức non xanh nước biếc, coi như là bận rộn mà tìm chút nhàn hạ. Ngọn lửa trong đầm nước dưới đáy Bách Hoa Cốc, Trần Tam Thạch cũng rốt cuộc tra rõ là loại hỏa diễm gì. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đặc điểm lớn nhất của loại hỏa diễm này chính là không sợ nước, hơn nữa trước khi mục tiêu thiêu đốt hết thì không thể dập tắt. Trong lúc đó, Trần Tam Thạch cũng lại lần nữa thử hấp thu, nhưng vẫn thất bại. Xem ra, là nhất định phải đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, hoặc là kim đan mới được. Một ngày này, Trần Tam Thạch sau khi tu luyện xong, đặt bút phù xuống, chuẩn bị rời khỏi Bách Hoa Cốc, đi Phi Lai Phong mua sắm một nhóm vật liệu. Hắn vừa đến cửa cốc, liền nghe phía trước có âm thanh đánh nhau. Trong môn phái lại dám đánh nhau. Bình, một đạo thân ảnh từ trong rừng trúc bị đánh văng ra. Trần Tam Thạch nhìn kỹ, phát hiện không phải người khác, chính là tiểu đạo sĩ Thập Lục, mà kẻ ra tay với hắn cũng là người quen. Thái Sơn Quân, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiểu đạo sĩ lảo đảo bò dậy, Mục tiền bối, ta thật sự không có linh thạch. Thái Sơn Quân toàn thân nồng nặc mùi rượu, không nói hai lời, túm lấy cổ áo tiểu đạo sĩ, lại tung ra một bộ uy quyền, đánh cho hắn mặt mày bầm dập, sau đó, cứng rắn đoạt lấy một cái túi chữ vật từ trong lòng đối phương. Hắn cầm túi chữ vật, ở một tiếng rượu, mắng, đây chính là ngươi nói không có linh thạch. Tiểu đạo sĩ ngồi bệt xuống đất, không hề phản kháng. Hừm, Thái Sơn Quân chú ý tới đệ tử Bách Hoa Cốc, say khướt nói, là ngươi à, thế nào, đồ vật ta muốn đã tìm được chưa? Vẫn đang tìm. Trần Tam Thạch tự nhiên không thể nói là đang chờ thúc chín, đã có manh mối. Được, vậy là tốt. Thái Sơn Quân uống một ngụm rượu, khi nào ngươi có được dược liệu, khi đó thì đi tìm ta là được. Đợi đã. Gã lảo đảo đi về phía xa, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Mãi đến lúc này, tiểu đạo sĩ mặt mày bầm dập mới nhịn đau bò dậy. Trần Tam Thạch nhìn bộ dạng thê thảm của đối phương, hiển nhiên đã có chút quen thuộc. Đánh chửi đệ tử, mượn nợ không trả, bắt nạt kẻ yếu, là ba đặc điểm lớn mà ai ai ở Thanh Hư Tông cũng biết về Thái Sơn Quân. Cho nên, đại đa số mọi người ngày thường đều giống như tránh ôn thần mà tránh xa gã này. Người đây là... Trần Tam Thạch thuận tay đỡ đối phương dậy, sao lại đắc tội Mục tiền bối? Nợ Thái Sơn Quân một ít đồ. Tiểu đạo sĩ dùng tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, Lưu huynh đệ không cần lo lắng cho ta, là vấn đề của ta. Nợ gã đồ. Trần Tam Thạch không khỏi kinh ngạc. Dựa theo tính cách nhạn bay qua cũng phải nhổ lông của Thái Sơn Quân, tiểu đạo sĩ này lại dám đi mượn đồ của gã, cũng khó trách rơi vào kết cục này. Hắn không cùng đối phương nhàn đàm nữa, tặng hai viên đan dược trị ngoại thương, liền thẳng đến Phi Lai Phong. Trên đường, Trần Tam Thạch có thể thấy Thái Nguyên Phong, kim quang lấp lánh, hộ sơn đại trận, cùng với trên đỉnh núi là sấm sét cuồn cuộn. Thiên kiếp, muốn thành Nguyên Anh, cần phải vượt qua lôi kiếp. Đến bước này, nói rõ Thái Thượng Trưởng Lão bế quan đã đến thời khắc cuối cùng. Trần Tam Thạch cũng là lần đầu tiên thấy tu sĩ cảnh giới cao độ kiếp, không khỏi dừng bước, lưu tâm quan sát. Thử rút ra kinh nghiệm từ đó. Trên dưới toàn tông môn, hàng vạn tu sĩ lúc này không ai không dừng chân quan sát. Cảnh tượng như vậy, há phải ai cũng có cơ duyên được thấy. Chỉ là do Thái Nguyên Phong cách quá xa, lại nghiêm cấm đệ tử trong môn tới gần, bên kia cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không nhìn rõ được. Độ chừng 4 canh giờ sau, dị tượng trên không trung dần dần tan đi. Đây là độ kiếp thành công hay là thất bại rồi? Không biết. Đám đệ tử nghị luận một hồi, rồi cũng tự tản đi, bận rộn việc riêng. Quan lễ kết thúc, đợi Trần Tam Thạch đến Phi Lai Phong, đã là lúc hoàng hôn. Hắn chú ý thấy, càng ngày càng có nhiều người hướng về phía chủ phong tụ tập. Vị sư huynh này, Trần Tam Thạch tùy tiện tìm một vị trung niên tu sĩ, hỏi thăm có chuyện gì xảy ra sao. Sư đệ không biết sao, gần đây là thời buổi loạn lạc. Trung niên tu sĩ vuốt râu, nói, nửa tháng trước, biên cảnh Đãng Ma Trường Thành lại bùng nổ đại chiến, chính đạo chúng ta chịu thiệt lớn. May nhờ, Đức Hải Chân Quân, ra tay, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Bất quá chúng ta vẫn thiếu rất nhiều nhân thủ. Hiện tại bao gồm cả Thanh Hư Tông chúng ta, Thiên Thủy Tam Thập Lục Tiên Tông đều đang điều động nhân thủ đến trợ chiến. Phần thưởng cho người tham chiến, tăng gấp bội còn chưa đủ. Trúc cơ đan năm nay, không còn phát thông qua khảo hạch trong môn, cũng không giới hạn tư chất, mà là thông qua chiến tích trong đại chiến chính ma để xác định danh ngạch. Nói đơn giản, muốn trúc cơ, thì đi liều mạng. Dưới chính sách này, thành công cổ vũ hàng ngàn vạn luyện khí tu sĩ báo danh tham gia. Tiếp theo, chính là Long Tượng Thành. Trung niên tu sĩ thao thao bất tuyệt nói, nơi đó được coi là một trong những cửa ngõ biên giới, có tác dụng ngăn chặn đại quân cổ ma tộc và yêu tộc xâm nhập vào sâu trong thiên thủy. Từ trước đến nay, việc phòng thủ Long Tượng Thành đều do các tông môn của Hoa Dương Đạo thay phiên chấn giữ. Nhưng do gần đây chiến sự biên cảnh ngày càng ác liệt, mấy năm gần đây Long Tượng Thành phải đổi thành liên hợp chấn thủ, mỗi phòng đều phải cử ra ít nhất 2 danh trúc cơ, hơn nữa còn là bắt buộc. Sư đệ là vị mới tới Bách Hoa Cốc phải không? Bách Hoa Cốc tổng cộng chỉ có 3 chân truyền, ta thấy ngươi là không thoát được rồi. Long Tượng Thành. Trần Tam Thạch nhớ khi ở trong Hắc Diệu Sơn, nghe Tiết Hiển Vinh và những người khác nhắc đến chính là nơi này. Đa tạ sư huynh. Hắn cảm tạ vị tu sĩ cung cấp tin tức chi tiết, sau đó đi vào chấp sự đường làm việc của mình. Tu sĩ kết đan, tổng cộng cần đối mặt với 3 cửa ải lớn. 1. Tư chất ngộ tính. 2. Tiểu thiên kiếp. 3. Linh vật. 3 thứ thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là người có tư chất tốt đến đâu, cũng cần linh vật kết đan phụ trợ, hơn nữa một khi thất bại, nhẹ thì giảm cảnh giới, nặng thì thân tử đạo tiêu. Ở Thiên Tùy Châu, linh vật kết đan mà tu sĩ thường dùng nhất, lần lượt là Hỏa Linh Chi, Nguyệt Hoa Kim Linh Hoa và Tạo Hóa Ngọc Lộ. 3 loại linh vật này đều có thể dùng yêu đan hoặc thú đan thay thế. Trần Tam Thạch từ khi ở cửa U Cấm Địa đã có được một cây Hỏa Linh Chi, còn Nguyệt Hoa Kim Linh Hoa tuy chân quý, nhưng mầm non hoặc bán thành phẩm chưa đủ tuổi của nó chưa chắc không kiếm được. Nói cách khác, đối với hắn mà nói, chỉ có Tạo Hóa Ngọc Lộ là thứ thực sự khó kiếm được. Tạo Hóa Ngọc Lộ, bản môn Thanh Hư Tông có sẵn, chỉ là muốn lấy được e rằng không dễ dàng. Chỉ riêng công huân cần thiết đã là một con số thiên văn. Cho dù Trần Tam Thạch ngày ngày đi săn bắn, e rằng cũng chưa chắc gom đủ công huân để đổi Tạo Hóa Ngọc Lộ. Dù sao tu sĩ kim đan ở toàn bộ Thiên Thủy Châu đều có thể đếm được. Trong Thanh Hư Tông, nếu có thể kết thành kim đan, càng có thể tùy thời mở một ngọn núi riêng, trở thành một trong các trưởng lão. Tài nguyên chân quý như vậy, tự nhiên không phải muốn lấy là lấy được. Cho nên không chỉ có giới hạn công huân, thậm chí còn có giới hạn thời gian nhập môn, yêu cầu ít nhất phải là chân truyền đệ tử nhập môn trên 25 năm mới có tư cách đổi. Trần Tam Thạch hiển nhiên không đủ tư cách. Hắn cũng bỏ ý định này, công huân tích lũy được, chọn đổi một số tài liệu khác. Ngoài ra, chỉ có thể đến biên cảnh trường thành tham chiến. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn tham gia đại hỗn chiến. Không phải Trần Tam Thạch không muốn ra một phần sức để trảm yêu trừ ma, mà là làm người phải biết lượng sức mình. Đương nhiên, nếu thực sự không còn cách nào, cũng chỉ có thể mạo hiểm một chút. Trừ nội bộ tông môn và biên cảnh đãng ma trường thành, Long Tượng Thành ngược lại là nơi có tính nguy hiểm tương đối thấp. Trần Tam Thạch vừa suy nghĩ trong đầu về việc sắp xếp sau này, vừa quay về theo đường cũ. Hắn đi đến lưng chừng núi, các nơi trong môn đột nhiên xảy ra sao động. Chỉ thấy trên không Thanh Hư Tông vốn cấm bay lượn tùy tiện, đột nhiên xuất hiện những bóng người dày đặc. Đạp trên độn quang lướt qua trên đầu mọi người. Những người này thấp nhất, vậy mà cũng là cảnh giới kim đan. Môn nội tất cả trưởng lão hiện đều ở Thái Nguyên Phong, đâu ra lắm người như vậy. Kẻ ngoại lai, Thiên Giám Tông già Tư Giật đến xem lễ. Thần Ý Môn Doanh Lan Nguyệt đến. Thần Nông Sơn, Tiên Hà Phái, Bích Tiêu Cung, đủ 9 đại tu, thẳng tiến đến Thái Nguyên Phong. Thượng Tông Nguyên Anh, đến xem lễ. Mỗi khi có tu sĩ đột phá, tông môn đồng cấp sẽ phái người đến xem lễ, đã trở thành một quy định bất thành văn. Một là để tặng lễ, duy trì quan hệ ngoài mặt. Hai là quan trọng nhất, đến dò xét tình hình. Tài nguyên tu tiên giới có hạn, thêm một tông môn đồng cấp, có nghĩa là tài nguyên sẽ bị chia bớt một phần. Thậm chí các tông môn chém giết lẫn nhau tranh đoạt linh mạch, cũng là chuyện thường tình, cho nên tự nhiên phải làm cho rõ mình rõ người. Nhiều tu sĩ bên ngoài xông vào như vậy, lại không ai có thể ngăn cản, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bay về Thái Nguyên Phong. Lư huynh đệ, Lư huynh đệ. Một tràng âm thanh gấp gáp làm Trần Tam Thạch chú ý. Hắn quay người nhìn lại, liền thấy tiểu đạo sĩ hốt hoảng chạy về phía này. Thập Lục, Trần Tam Thạch hỏi, chuyện gì vậy, gấp gáp như thế? Có trưởng lão của tông môn khác muốn gặp ngươi. Trưởng lão bên ngoài. Phải. Thập Lục nhắc nhở, mặt nạ Ngọc Linh trưởng lão cho ngươi, nhất định phải đeo vào. Mặt nạ. Trần Tam Thạch gật đầu, sao ngươi biết? Sư nương đem mặt nạ đựng trong túi chữ vật đưa tới, đối phương làm sao biết được? Ta. Tiểu đạo sĩ rõ ràng lắp bắp một chút, giải thích là Ngọc Linh trưởng lão nói, tóm lại ngươi đừng quan tâm, trước khi xuống núi, nhất định phải đeo mặt nạ vào. Đeo mặt nạ vào, sẽ không ai có thể nhận ra ngươi. Là ai muốn gặp ta? Trần Tam Thạch nhìn đối phương, hơi nheo mắt lại, Thiên Kiếm Tông, Tào Tiếp. Hẳn là vậy. Tiểu đạo sĩ nói, nếu ngươi không muốn gặp, bây giờ đi từ hậu sơn cũng được, ta có thể dẫn đường cho ngươi. Không cần. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, ngươi vẫn là dẫn ta đi gặp bọn họ đi. Sư nương đã nói. Trước đây, Tào Tiếp đã đến dò hỏi tin tức. Nàng đã dám để hắn ở lại, chứng tỏ có nắm chắc sẽ không bị phát hiện. Ngược lại, Trần Tam Thạch nếu trực tiếp bỏ chạy, mới là tương đương với không đánh đã khai, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, Nguyên Anh truy sát, thực sự có thể chạy thoát sao? Hơn nữa không biết tại sao, hắn biết rõ nguy hiểm, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại rất muốn đi gặp vị kia. Tiền Triều Thái Tổ. Được, người yên tâm, đây là địa bàn của Thanh Hư Tông, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tiểu đạo sĩ đi phía trước dẫn đường. Hai người rời khỏi Phi Lai Phong, đi bộ một đường, đến gần hàng rào viện nơi Thái Sơn Quân ở, giữa sân, dưới gốc cây hoè già. Thanh Bảo Nhân đứng trước thanh kiếm cũ rỉ sét kia, đối diện với một nữ tu mặc váy tiên màu trắng, không nghe rõ hai người đang nói gì, chỉ là khi còn cách khá xa, Trần Tam Thạch đã cảm thấy một ánh mắt sắc bén như kiếm chiếu tới. Thần thức của Nguyên Anh tu sĩ quét qua, hắn lại không hề sợ hãi, trừ sự khó chịu của thân thể, trong lòng chỉ cảm thấy chán ghét, cảm thấy mình bị mạo phạm, hai mắt sáng quắc nhìn lại ánh mắt đối phương. Tu sĩ áo bào xanh dường như khựng lại, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Ngọc Linh trưởng lão, tiểu đạo sĩ đẩy hàng rào ra, dẫn người áo bào trắng đi vào trong viện, ta đã gọi người đến rồi. Tào trưởng lão, Ngọc Linh chân nhân vuốt phất trần, nhàn nhạt nói, đây chính là vị đệ tử ta mới thu nhận, họ Lư tên Thăng Chi, là hậu nhân của cố nhân ta ở Hồ Ngàn Đảo, quê quán rõ ràng, người có thể đi tra bất cứ lúc nào, không có bất kỳ quan hệ nào với Trần Tam Thạch kia. Ngọc Linh đạo hữu không cần giải thích nhiều. Tào Tiếp mặt không biểu cảm, thong thả nói, phải hay không, tại hạ tra một cái liền biết. Hắn chậm rãi giơ tay lên, từng trận pháp lực tuôn ra. Tào Tiếp, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngọc Linh chân nhân che trước người đệ tử, lớn tiếng trách mắng, nể mặt Thánh Tông treo thường lệnh, ta đã cố gắng hết sức phối hợp với ngươi điều tra, nhưng nói cho cùng Thăng Chi là đệ tử của ta, là đệ tử của Thanh Hư Tông, ngươi có tư cách gì mà thi triển siêu hồn chi pháp với hắn? Tào Tiếp không nói gì, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh lẽo, định thi pháp đánh lui kim đan nữ tu trước mặt. Nguyên Anh, kim đan, khác biệt một trời một vực. Vừa định giao thủ, Ngọc Linh chân nhân đã định lấy ra tất cả át chủ bài, cố gắng sống sót qua một đòn. Cũng chính lúc này, uy nghiêm nộ khí cuồn cuộn mà đến. Nô tài nuôi ngựa, không được làm sư phụ ta bị thương. Khi âm thanh truyền vào tai, kiếm phong đã đến trước mặt. Thần thông, Tào Tiếp nghiêng người, sâu trong con ngươi tĩnh lặng không gợn sóng, giống như rơi vào một tảng đá lớn, kích thích từng trận sóng lớn. Thần thông, kẻ này võ đạo đã xuất thần nhập hóa, vậy mà đã thoát ly khỏi phạm trù võ đạo tầm thường. Nếu không, sao có thể dễ dàng tiếp cận y? Bất quá, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Thật không sợ chết sao? Tào Tiếp ngẩng đầu nhìn, phát hiện đối phương dù cảm nhận được pháp lực uy áp của mình, cũng không hề có ý thoái lui. Sát ý trong y bùng phát, đang định ra tay. Trong thiên địa, đột nhiên nổi lên một trận gió thanh lãnh, thổi tan chân lực trên mũi kiếm của Trần Tam Thạch, cũng thổi đi pháp lực trong lòng bàn tay Tào Tiếp. Thần sắc y đột nhiên trở nên cẩn trọng, chân mang giày lụa khẽ động, liền có từng đạo trận văn hiển hiện. Cùng lúc đó, từng đoàn mây lành chí thuần chí tịnh hội tụ trên đỉnh đầu mọi người, thanh âm trung khí mười phần từ trong mây mù cuồn cuộn truyền ra. Thiên sát chân quân quang lâm hàn môn, sao không đến Thái Nguyên phong tụ họp một phen, hà tất ở đây làm khó một tiểu bối. Một áng mây linh động từ trên trời giáng xuống, trong mây mù, một nam tử trung niên cưỡi trâu xanh phiêu nhiên đáp xuống. Người tới không ai khác, chính là Thái Thượng trưởng lão Thanh Hư Tông, Trương Hoài Khánh. Thì ra là Hoài Khánh sư điệt. Trận văn dưới chân Tào Tiếp như sóng gợn dần dần tan đi, y chắp một tay sau lưng, mỉm cười nói, chúc mừng Hoài Khánh sư điệt, một lần đột phá Nguyên Anh đại quan, quan lễ đến muộn, mong rằng đừng trách. Đến muộn, Trương Hoài Khánh cười ha hà nói, ta thấy Tào trưởng lão đến rất sớm là đằng khác. Hoài Khánh sư điệt đừng hiểu lầm. Tào Tiếp thập phần thản nhiên nói, hôm nay tại hạ đến Quý Tông, vốn là vì lệ thường lục soát hồn phách đối với Thái Sơn quân mà đến. Kết quả trên đường nghe nói, Ngọc Linh Bách Hoa cốc thu một đệ tử lai lịch không rõ, lúc này mới nổi lên tâm tư tra xét rõ ràng. Dù sao trần lỗi của Đông Thắng Thần Châu có liên quan đến tổ mạch và truyền quốc Ngọc Tỷ, sự tình trọng đại không thể qua loa. Vậy ta có thể nói cho ngươi. Trương Hoài Khánh ngữ khí khẳng định nói, kẻ này không phải trần lỗi mà ngươi muốn tìm, không biết lời của ta có đáng để Tào trưởng lão tin tưởng hay không. Đây là đương nhiên. Tào Tiếp ánh mắt lần nữa đào qua đám đệ tử Bách Hoa Cốc, Thái Thượng trưởng lão của một tông, hẳn là sẽ không nói dối. Vị tiểu huynh đệ này, là ta không phải. Trần Tam Thạch báo dĩ mặc nhiên, chậm rãi thu thanh phi kiếm đã sớm bôi tiên bảo. Một hồi phong ba còn chưa kịp bùng nổ, đã vì sự xuất hiện của Thái Thượng trưởng lão Thanh Hư Tông mà đình chỉ. Thăng Chi, Ngọc Linh chân nhân khẽ hỏi, có làm sao không? Trần Tam Thạch khẽ lắc đầu. Chúng ta đi. Ngọc Linh chân nhân hừ lạnh một tiếng, liền muốn dẫn đệ tử rời đi. Vừa vặn lúc này, dưới ánh trăng, một thân ảnh lảo đảo, siêu siêu vẹo vẹo hướng về phía viện tử đi tới. Chó chết, kẻ nào dám bén mảng tới nhà lão tử. Mục Sơ Thái vừa mắng vừa đi tới, khi hắn nhìn rõ cảnh tượng trong viện, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Mục đạo hữu, đi đâu vậy? Dưới chân Tào Tiếp, trận pháp lấy y làm trung tâm khuếch tán ra, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy dặm. Y giơ tay vung lên, thiên địa phương vị biến động. Mục Sơ Thái vốn ở ngoài mấy trăm trượng, giây tiếp theo liền xuất hiện trong viện. Thái Sơn quân đang chạy trốn ngã chồng vó, hắn quỳ rạp xuống đất bò dậy, ý thức được mình không còn đường thoát. Ôi chao, đây không phải Tào lão huynh sao? Hắn nặn ra một nụ cười nịnh nọt, người đại giá quang lâm hàn xã, không biết có gì chỉ giáo. Thái Sơn quân không cần phải giả vờ không biết chứ. Tào Tiếp ý bảo đối phương ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, thế nào? Mấy năm trôi qua, Mục huynh có nhớ ra được gì không? Tào trưởng lão, thiên sát chân quân, ca ca ruột của ta. Thái Sơn quân lấy lòng nói, những gì nên nói ta đã nói mấy chục năm trước rồi, ta thật sự không biết tung tích của vật kia. Hơn nữa các ngươi tới lui không biết đã tra hỏi bao nhiêu lần, lẽ nào còn chưa thể xác định ta nói thật sao? Tào Tiếp ngắt lời, nếu đã như vậy, vậy thì kiểm tra theo lệ thường đi. Nuôi ngựa nô, ta mẹ ngươi. Thái Sơn quân thấy cầu xin vô dụng, liền từ dưới đất bốc lên một nắm đất vàng, hung hăng ném về phía mặt đối phương, sau đó xoay người bỏ chạy. Chỉ tiếc, cũng chỉ là phí công. Tào Tiếp giơ tay dò xét, liền bắt hắn đến trước mặt, sau đó tay phải đè chặt thiên linh, rót bí thuật vào trong đầu đối phương. A, cùng với việc thi triển bí pháp lục soát hồn phách, Mục Sơ Thái mắt trợn trừng, gân xanh trên trán nổi lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đinh tai nhức óc. Trần Tam Thạch thấy vậy nhíu mày. Siêu hồn chi pháp có thể nói là một trong những bí thuật tàn nhẫn nhất tu tiên giới, đối với thần hồn của người bị thi triển đều có tổn thương cực lớn, thống khổ phải chịu đựng càng khó có thể nói hết bằng lời. Quan trọng nhất là siêu hồn cũng có nghĩa là đối phương có thể thăm dò tất cả ký ức của ngươi, sinh, lão, bệnh, tử, người thân bằng hữu, tất cả ký ức giấu sâu trong linh hồn đều mặc người ta lấy. Do đó, siêu hồn chi pháp cũng bị tu sĩ coi là trà đạp tôn nghiêm. Như vừa rồi, Tào Tiếp dù là muốn đối với Lư Thăng Chi tiểu bối này thi triển siêu hồn chi thuật, kỳ thật cũng tương đương với một loại bất kính đối với Thanh Hư Tông. A, tiếng kêu thảm thiết chấn động trời đất vang vọng núi rừng. Thái thượng trưởng lão Trương Hoài Khánh, Bách Hoa Cốc Ngọc Linh chân nhân đều chỉ lặng lặng nhìn đối phương thi triển siêu hồn, không hề dị nghị. A, Thái Sơn Quân dùng thanh âm run rẩy chửi mắng, dưỡng mã nô, ta tổ tông ngươi. Ngươi là cái thá gì? Lão tử sớm muộn gì cũng phải giết chết ngươi. A, cường độ siêu hồn chi pháp lại lần nữa tăng lên. Chừng một chén trà sau, Mục Sơ Thái rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, tiếng chửi mắng ban đầu cũng biến thành khổ sở cầu xin. Tào trưởng lão, Thiên Sát chân quân, ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi. Ta thật sự không biết gì cả. Những gì có thể cho các ngươi đều đã cho các ngươi rồi. Ta hiện tại chính là một phế vật cả đời không thể trúc cơ, cầu xin các ngươi tha cho ta đi. Ta chỉ muốn sống tạm bợ, sống tạm bợ. Dần dần, Thái Sơn quân gần như là khóc lóc cầu xin. Cầu xin ngươi làm ơn, tha cho ta đi. Cho đến cuối cùng, hắn hoàn toàn từ bỏ phản kháng, chỉ giống như một con chó chết nằm bên cạnh ủng của Vạn Pháp Đạo Quân, mặc người trà đạp. Rất lâu sau, việc siêu hồn mới kết thúc. Mục huynh, đắc tội. Tào Tiếp ném xuống một viên đan dược, kỳ thật không hề có chút áy náy nào, nếu có thể nhớ lại, còn xin ngươi kịp thời báo cho ta, cũng để ngươi khỏi phải ngày đêm chịu đựng dày vò như vậy. Thái Sơn quân nằm liệt trên đất bùn, đôi mắt phần đục trống rỗng ngơ ngác nhìn thanh kiếm gì xét khảm trên mặt đất, không nói một lời. Tào Tiếp cúi đầu nhìn đối phương, trong đồng tử lộ ra vài phần bi ai. Lúc này, Thanh Hư Tông Thái Thượng trưởng lão mới lên tiếng lần nữa, Tào trưởng lão, nếu việc ở đây đã xong, chi bằng đến phủ ta một chuyến. Tào Tiếp nhàn nhạt đáp, đang có ý này. Hai gã nguyên anh tu sĩ thoáng chốc biến mất. Trong viện trở nên yên tĩnh. Mục tiền bối, dù sao cũng coi như là theo người ta học nghệ, dù không có tình nghĩa thầy trò, cũng có vài phần tình cảm. Trần Tam Thạch không tiếp tục đứng nhìn, tiến lên đỡ đối phương dậy, cho uống đan dược phục hồi thần hồn, ngài không sao chứ? Hắn kết hợp với những lời nói trước đó, biết Thái Sơn quân dường như là giấu thứ gì đó, cho nên mới phải chịu dày vò như vậy. Ta không sao. Thái Sơn quân sắc mặt trắng bệch dựa vào cây hòe già, nhìn vị trí Tào Tiếp biến mất, hữu khí vô lực mắng, thứ chó chết này, năm đó lão tử nên một kiếm chém chết. Nói được một nửa, hắn cực kỳ không kiên nhẫn quát lớn, cút cút cút, các ngươi còn ở đây làm gì, cút hết cho lão tử. Trần Tam Thạch đứng dậy cáo từ. Hắn đi ngang qua bên cạnh tiểu đạo sĩ, khẽ vỗ vai đối phương, Thập Lục, ngươi sao vậy? Ngay vừa rồi, sau khi Thái Thượng trưởng lão xuất hiện, tiểu đạo sĩ liền trở nên giống như người gỗ bất động, cũng không biết là bị dọa sợ hay là bị pháp thuật ảnh hưởng. Ta không sao. Tiểu đạo sĩ lắc đầu, ta còn có việc chưa làm xong, ta phải đi trước. Ngọc Linh chân nhân và Trần Tam Thạch cũng lần lượt rời khỏi viện. Ngươi vừa rồi. Ngọc Linh chân nhân nhìn đệ tử của phu quân đã khuất, đột nhiên hỏi, là thay sư nương ra mặt. Không sợ sao? Sợ, sư nương là chỉ ta ra tay với Tào Tiếp. Trần Tam Thạch không chút suy nghĩ nói, sợ thì có ích gì? Trong tình huống trước đó, lẽ nào sợ hãi đối phương sẽ tha cho mình? So với việc sợ hãi chờ chết, còn không bằng dốc sức liều mạng, đứng chết còn hơn quỳ chết. Hơn nữa khi đó, Trần Tam Thạch căn bản không hề nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết, có người làm trái di nguyện của sư phụ, mình thân là người kế thừa y bát, không nên trốn sau lưng sư nương làm một kẻ nhu nhược. Có đôi khi làm việc cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động, nhưng có những việc không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay gặp mặt, coi như là đã chạm mặt Tào Tiếp. Nguyên anh, chênh lệch cảnh giới quả thật rất lớn. Nhưng Trần Tam Thạch không sợ cũng là thật, dù sao đối phương chẳng qua là sinh sớm mấy trăm năm, chỉ là trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác cấp bách, phảng phất có một bàn tay vô hình theo sát phía sau, thúc giục hắn tu luyện để tăng thực lực. Cũng không biết tên họ Tào kia có thật sự không nhìn thấu ta hay không. Ngọc Linh chân nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mở miệng nói, mặt nạ ngươi đeo trên mặt là Thái Thượng trưởng lão tặng cho ngươi, hắn không thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng sau này có còn nghi ngờ hay không thì rất khó nói. Thái Thượng trưởng lão, Trần Tam Thạch kết hợp với tình huống trước đó. Thanh Hư Tông Thái Thượng trưởng lão hiển nhiên cũng biết thân phận thật sự của hắn, hơn nữa còn cố ý che chở. Ngươi không cần nghĩ nhiều, tiểu sư đệ kia của ta cũng là muốn cùng ngươi làm giao dịch, chẳng qua là muốn lợi dụng Hoàng Thiên Tức Nhưỡng của ngươi. Ngọc Linh chân nhân nói, linh thực trước kia bảo ngươi trồng, trong đó có một gốc chính là thứ hắn cần. Trần Tam Thạch gật đầu, như vậy y ngược lại an tâm hơn. Nếu không, mạo hiểm nguy hiểm cực lớn tu lưu hắn, không thể nào, chỉ dựa vào thể diện của sư nương. Qua thêm mấy năm nữa, ngươi liền phải bắt tay vào việc kết đan rồi nhỉ? Ngọc Linh chân nhân nâng tay ngọc, trong lòng bàn tay hiện ra một cánh hoa sen màu hồng, cùng một đóa linh hoa hình chuông gió màu vàng. Nàng bình tĩnh nói, cánh hoa sen màu hồng này, tên là Huyền Hóa Phúc Linh Liên Hoa, có thể giúp ngươi chống đỡ tiểu thiên kiếp. Cái màu vàng này là Nguyệt Hoa Kim Linh Hoa, hơn 800 năm, niên đại không đủ, nhưng ngươi có thể tự mình thúc chín. Sư nương nhớ ngươi từng nhắc tới, trong số linh vật kết đan, ngươi đã có hỏa linh chi. Cho nên hiện tại, ngươi tương đương với chỉ thiếu tạo hóa ngọc lộ. Tạo hóa ngọc lộ trong môn phái có, nhưng vừa mới phân phối xong, tư cách của ngươi không đủ, không đến lượt ngươi. May mà tạo hóa ngọc lộ có thể dùng yêu đan hoặc thú đan thay thế. Hai năm nay ngươi cứ ở trong cốc an tâm, sư nương sẽ tìm cơ hội đi giúp ngươi giết một đầu yêu thú đệ tam cảnh. Một chàng nói xong, đem sự tình sau này an bài rõ ràng minh bạch. Cơ bản tương đương với việc nói, ngươi chỉ cần ngồi yên không nhúc nhích, liền có thể an ổn vượt qua đến kim đan cảnh giới. Từ khi Trần Tam Thạch bước vào con đường tu hành, có thể đối với y chiếu cố như vậy, trước kia chỉ có sư phụ. Đệ tử tạ ơn sư nương. Y nhận lấy đồ vật, sau đó nói, bất quá sư nương, chuyện yêu đan xin không làm phiền người. Đệ tử nghe nói, gần đây các phong trong môn phái đều phải cử hai gã trúc cơ đi Long Tượng Thành, trong phần thưởng ở đó có tạo hóa ngọc lộ. Trong ấn tượng, phần thưởng ở Long Tượng Thành quả thật có vật này. Ngọc Linh chân nhân nói, bất quá dù sao cũng là biên cảnh, hơn nữa gần đây có biến động, ai cũng không nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì, người chắc chắn muốn tự mình đi sao? Chắc chắn. Trần Tam Thạch kiên định nói, đệ tử trong mắt sư nương vẫn là một hậu sinh, nhưng ở phàm tục cũng đã là trung niên nhân không còn mê hoặc. Tuổi này, nếu việc gì cũng dựa vào người khác, tu tiên cũng không cần thiết nữa. Nếu sư nương có thể lấy được tạo hóa ngọc lộ, y tự nhiên sẽ cảm kích nhận lấy, dù sao ai cũng không muốn đi biên cảnh mạo hiểm. Nhưng sư nương nói muốn đi giúp mình săn giết yêu thú, vẫn là thôi đi. Ngọc Linh chân nhân tự thân cũng chỉ là kim đan cảnh giới, đi săn giết yêu thú đồng cảnh giới, không nghi ngờ gì là phải mạo hiểm tính mạng. Thật sự vì giúp mình gom yêu đan mà xảy ra chút ngoài ý muốn, Trần Tam Thạch chỉ sợ là sẽ hổ thẹn đến sinh ra tâm ma. Được thôi. Ngọc Linh chân nhân không cưỡng cầu, ngươi đi cũng tốt, đại sư tỷ ngươi gần đây không tiện đi xa, có ngươi cùng nhị sư tỷ ngươi chiều ứng lẫn nhau, ta cũng có thể yên tâm hơn một chút. Sư nương yên tâm. Trần Tam Thạch nói, vậy đệ tử về trước chuẩn bị, chờ tông môn triệu hoán, liền lập tức lên đường xuất phát. Nói xong, y cáo từ rời đi. Trước khi đi Long Tượng Thành, còn có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Sư phụ. Sau khi Bạch Bào rời đi, một vị tiên tử phiêu diêu mà đến, vì thân thể suy yếu nên khẽ ho hai tiếng, không phải nói là ta cùng sư muội cùng đi sao? Sư đệ ngươi muốn đi, liền để hắn đi, ngươi còn đang bị thương, kỳ thật hắn đi an toàn hơn ngươi. Ngọc Linh chân nhân nhìn bóng lưng Trần Tam Thạch rời đi, nhớ lại dáng vẻ người này nghĩa vô phản cố giúp kiếm chắn trước mặt mình, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này, ngược lại là đáng tin, cũng khó trách lão họ Tôn kia lại đem y bát truyền cho hắn. Thái Nguyên Phong, Tào Tiếp rời khỏi động phủ của Thanh Hư Tông thái thượng trưởng lão, hóa thành một đạo độn quang lướt không mà đi. Ước chừng 200 dặm sau, hắn dừng lại ở một ngọn núi. Nơi này sớm đã có một nam một nữ, hai nguyên anh tu sĩ chờ đợi. Sư đệ đã về. Nam tu dẫn đầu mở miệng nói, tình huống của Trương Hoài Khánh thế nào? Nhanh hơn dự kiến. Tào Tiếp chậm rãi đáp xuống, trực tiếp phá nguyên anh trung kỳ. Cái gì? Nam tu ngây ngẩn nói, thẳng tiến nguyên anh trung kỳ. Nữ tu thì tương đối bình tĩnh, sớm đã nghe nói, Trương Hoài Khánh khi sinh ra, liền đem một bộ phận Chư Thiên Khánh Vân luyện vào trong cơ thể, là tiên nhân mầm mống đã định hưng vượng Thanh Hư Tông đạo thống. Cho nên vị thái thượng trưởng lão tiền nhiệm của bọn họ mới không màng phản đối để hắn kế nhiệm. Hiện tại xem ra, lời đồn là thật. Sư đệ, trung niên tu sĩ hỏi, nếu đã vậy, chúng ta nên làm gì? Dù sao ân oán giữa Bổn Tông và Thanh Hư Tông, nguyên anh trung kỳ, không cao không thấp. Tào Tiếp nhìn về phía Thái Nguyên Phong, khẽ nheo mắt, nhưng tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục tiến cảnh. Trăm năm gần đây, ở Thiên Thủy Châu có người tổng kết, dựa theo danh sách những kẻ có hy vọng phi thăng thượng giới nhất, lập ra Thiên Thủy Thập Đại Thiên Kiêu bảng. Trong đó, đứng đầu bảng từng là Thái Sơn Quân, nhưng sau đó đã vẫn lạc. Mà Trương Hoài Khánh thì vẫn luôn vững vàng ở vị trí thứ 10, kết quả chỉ trong một đêm đột nhiên tiến mạnh, vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Không lâu nữa, ta sẽ phải tới biên cảnh Trường Thành. Tào Tiếp dừng lại một chút, tiếp tục nói, Trương Hoài Khánh kia cũng không thoát được. Ý của sư đệ, nữ tu nói, ở biên cảnh ra tay với hắn, e rằng không ổn. Theo quy củ thượng giới định ra, Tam Thiên Tông chúng ta không tiện trực tiếp ra tay can thiệp vào các tông môn khác, đặc biệt là không được vô duyên vô cớ sửa vào cảnh giới áp chế, ra tay với vãn bối thiên kiêu, điều này sẽ ảnh hưởng đến khí vận nhân tộc. Không cần chúng ta. Tào Tiếp chắp một tay sau lưng, nói, hiện tại Trương Hoài Khánh đã nhập nguyên anh, kỳ thực kẻ nên lo lắng nhất không phải chúng ta, mà là mấy đại tông môn đồng cấp khác. Sư đệ đây là, trung niên tu sĩ nói, chuẩn bị mượn đao giết người. Tào Tiếp ngầm thừa nhận, là một diệu kế. Trung niên tu sĩ gật đầu, ta đi làm ngay. Hắn hóa thành độn quang, lướt qua không trung mà đi. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại Tào Tiếp và nữ tu. Vinh Nhu Quân mở miệng, đệ tử mới đến của Bách Hoa Cốc, sư đệ đã tra rõ chưa? Chỉ từ thần thức dò xét, hắn hẳn không phải là người ta muốn tìm. Tào Thiếp bổ sung, nhưng cũng không loại trừ khả năng, Ngọc Linh dùng phương pháp gì đó, che giấu thuật dò xét của ta. Ta ngược lại cảm thấy, khả năng này không lớn. Vinh Nhu Quân phân tích, Thanh Hư Tông mới có Nguyên Anh, sau này còn phải đối mặt với rất nhiều phiền phức, bọn họ không thể vào thời điểm mấu chốt này, tiếp nhận trần lội khối khoai lang nóng bỏng tay này. Huống chi Ngọc Linh bất quá chỉ là một trưởng lão bình thường, đâu có lá gan lớn như vậy, khiến cho cả tông môn lâm vào hiểm cảnh. Sư tỷ nói có lý. Tào Tiếp trầm giọng nói, bất quá, ta ngược lại hy vọng bọn họ có thể tiếp nhận vị hậu sinh kia, đối với chúng ta mà nói, ngược lại sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Đúng vậy. Vinh Nhu Quân cảm khái nói, như vậy, vừa có thể trừ khử mối họa trong lòng của sư đệ, lại vừa có thể tìm được lý do ra tay với Trương Hoài Khánh. Vinh sư tỷ, hậu sinh kia không phải là mối họa trong lòng của ta. Tào Tiếp đính chính, ta chỉ cảm thấy hắn trướng mắt, cũng muốn cho các huynh đệ năm xưa một lời giải thích. Năm xưa, Vinh Nhu Quân do dự một lát, xem ra dã tâm của sư đệ còn lớn hơn ta tưởng tượng, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Hiện tại, Đại Tống Triệu gia lộ ra sơ hở, chính là cơ hội tốt để tìm cách lật đổ. Tào Tiếp không đi sâu vào chủ đề này, chỉ nói, bất quá sư tỷ yên tâm, cho dù ta, Tào Tiếp, tự lập môn hộ, ân sư môn nhiều năm bồi dưỡng tất nhiên sẽ không quên. Sư đệ hà tất phải khổ như vậy. Vinh Nhu Quân khuyên ngủ, với tư chất của ngươi, chỉ cần ở lại trong môn, Thái Thượng trưởng lão nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, nhưng nếu thật sự muốn tự lập môn hộ, chỉ sợ trong đó gian nan hiểm trở, sẽ ảnh hưởng lớn đến đạo đồ của ngươi. Nói cho cùng, sư đệ vẫn là không buông bỏ được chuyện đã trải qua ở phàm tục mấy trăm năm trước, muốn đi vào vết xe đổ, thậm chí không tiếc ảnh hưởng đến đại đạo quang minh vốn đã thanh thang. Sư tỷ à, Tào Tiếp khẽ thở dài một tiếng, ta muốn hỏi tỷ một vấn đề. Tỷ nói, tu sĩ chúng ta tu hành, là vì cái gì? Vinh Nhu Quân không chút do dự đáp, tự nhiên là vì cùng trời đất đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy. Sau đó thì sao? Tào Tiếp lại hỏi, sư tỷ rõ ràng khựng lại. Hắn trầm mặc một lát, tiếp tục nói, gần đây ta thường suy nghĩ, cho dù có được trường sinh bất lão, thì có thể thế nào? Chẳng qua là ngàn năm cô tịch, vạn cổ lẻ loi. Nếu như vậy, cho dù sống lâu hơn nữa, thì có ý nghĩa gì? Ta rất thích một câu danh ngôn ở phàm gian, gọi là nhân các hữu trí, mỗi người một trí. Mỗi người sinh ra đã khác nhau, nhưng rõ ràng vốn có muôn vàn khác biệt, tại sao sau khi bước chân vào con đường tu hành, mục tiêu lại trở nên đồng nhất, đều là cái gọi là trường sinh. Hơn 200 năm nay, ta sống không vui vẻ. Nếu không phải luôn mang theo quyển trục kỳ lân các, lại nhìn thấy hậu nhân của ta ở Đông Thắng Thần Châu, ta có lẽ đã thật sự không nhớ rõ mình là ai. Thiền Tông nói, kiến tâm minh tính, tức là ngộ đạo. Cho nên, hiện tại ta đi làm chuyện mình muốn làm, sao lại không phải là một loại cầu đạo. Vinh Nhu Quân biết, nàng đã không thể khuyên can nữa, bèn không nói nhiều, chỉ chuyển sang hỏi, vậy còn ta? Tào Thiệp ánh mắt không hề dao động, chỉ càng thêm kiên định, từng chữ nói, đợi ta. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Vinh Nhu Quân đáp một chữ, được, đứng trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn Thanh Bào rời đi. Kiến tâm minh tính. Nàng hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, trong lòng kỳ thực hiểu rõ hơn ai hết, vị sư đệ sớm tối bầu bạn hơn 200 năm này, vẫn luôn muốn theo đuổi điều gì. Quyền lực. Tào Tiếp đang theo đuổi quyền lực. Hắn đã quen làm hoàng đế, quen với cảm giác trí cao vô thượng. Cảm giác này, cho dù có cảnh giới cao đến đâu, cũng không thể mang lại. Cho nên Tào Tiếp muốn đi lại con đường cũ. Hắn muốn hủy diệt Đại Tống. Tái lập Đại Thịnh. Hơn nữa còn là tiên triều đại thịnh, tiên giới đế vương. Đồng thời, đây cũng là kiếp của Tào Tiếp. Từ kim đan bắt đầu, một tầng quan ải chính là một tầng kiếp. Từ nguyên anh đến hóa thần, đặc biệt coi trọng khảo nghiệm tâm tính, tu sĩ gọi đó là tâm kiếp. Không biết từ lúc nào, Tào Tiếp đã bắt đầu độ kiếp. Bách Hoa Cốc. Liên tục hơn 10 ngày, Trần Tam Thạch đều nhốt mình trong động phủ, chuẩn bị lượng lớn phù triện, đan dược. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai. Tiến độ, 686/1000. Các hạng kỹ nghệ đều đang vững bước tăng lên. Bận rộn xong, Trần Tam Thạch lại lấy ra la bàn sư huynh để lại, khởi động nó, nhìn chằm chằm vào hoa văn màu vàng phía trên, thử phá giải. Muốn làm rõ cách dùng la bàn, mới có thể tìm được vị trí cụ thể của cực bắc chi địa, từ đó giải quyết một loạt phiền phức như tổ mạch, phong ấn. Chỉ đáng tiếc, trận pháp trong la bàn thực sự huyền diệu, mỗi khi Trần Tam Thạch dùng thần thức dò xét, vất vả lắm mới nắm giữ được quy luật bề mặt, liền sẽ đau đầu muốn nứt, đành phải ngừng phá giải. Kỹ nghệ, trận pháp nhị giai. Tiến độ 256/1000. Vẫn cần phải nhanh chóng nâng cao trình độ trận pháp. Trần Tam Thạch thở dài, đem tất cả vật phẩm đã chuẩn bị thu vào trong chữ vật giới. Lúc này, Thanh Điểu chạy tới phủ nội truyền tin. Trần Tam Thạch lập tức hiểu rõ, rời núi. Khi đi ngang qua hàng rào viện nơi Thái Sơn quân ở, hắn lại nghe thấy tiếng kêu gào thê thảm từ bên trong. Nghe nói hai ngày nay, có người của Thiên Thủy Thánh Tông tới, đang thay phiên nhau tiến hành siêu hồn Thái Sơn quân. Cứ như vậy, không chết cũng hóa điên. Trần Tam Thạch thực sự có vài phần đồng tình, hơn nữa cũng lo lắng Thái Sơn quân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, công pháp sau này của mình biết tìm ai mà đòi. Nhưng hắn đúng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể đi đường vòng qua khỏi viện. Rời khỏi Thanh Hư Tông, Trần Tam Thạch đến một tửu quán ở thôn trấn phàm tục gần đó. Tửu quán này là do tu sĩ của Đại Hán Thiên Dung thành mở. Những nơi như thế này, ở Thiên Thủy Châu có rất nhiều, thành viên của chúng đa phần xuất thân từ Cẩm Y Vệ, mục đích là tiện liên lạc, thu thập tình báo các nơi. Trong phòng, Đặng Vô Thường và Đông Phương Cảnh Hành ôm quyền hành lễ. Bệ hạ, Đặng Vô Thường mang đến một túi chữ vật, trong này là trận pháp ta thu thập được, tổng cộng 24 bộ trận pháp nhị giai. Nhiều như vậy, Trần Tam Thạch hơi kinh ngạc, đều là mua được sao? Thu thập được những trận pháp này, có thể tăng tốc độ tăng độ thuần thục kỹ nghệ trận pháp của hắn, từ đó sớm phá giải la bàn. Chỉ có mấy loại trận pháp râu ria là mua được, còn lại đều là có được không, không tốn một đồng. Đặng Vô Thường giải thích, bệ hạ hẳn cũng biết, trận pháp hữu dụng đều rất khó có được, lúc đó ta cũng rất đau đầu, kết quả nửa đường cùng một gã tán tu trận pháp sư xảy ra xung đột, liền trực tiếp chém hắn. Hắn báo cáo xong, Đông Phương Cảnh Hành tiếp lời, vật liệu bệ hạ bảo ta thu mua phần lớn đều đã hoàn thành, duy chỉ thiếu một loại vật liệu hạch tâm tên là Huyền Linh Tinh Tinh. Huyền Linh Tinh Tinh là vật liệu hạch tâm cần thiết để chế tạo pháp khí loại ấn tỷ. Thứ này ở Thiên Thủy Châu giá cả tuy đắt đỏ, nhưng không phải là không có, chỉ là nhu cầu của đại hán thực sự quá lớn. Một vạn quan ấn chính là một vạn phần Huyền Linh Tinh Tinh. Đông Phương Cảnh Hành dẫn người gần như đã mua sạch Huyền Linh Tinh Tinh, ở Hoa Dương Đạo và mấy đạo lân cận cũng mới gom được hơn 1.000 phần. Muốn có thêm, cách tốt nhất là đến phía Đông Thiên Tùy Châu, mấy vùng lãnh địa tông môn sản xuất nhiều loại linh khoáng. Nhưng đường xá xa xôi, còn phải vượt qua mấy nơi hung hiểm, thời gian tốn đến mấy năm, người phái đi 10 phần thì 9 phần là không về được. Trừ phi Trần Tam Thạch đích thân đi, nhưng hắn căn bản không có thời gian này. Ngược lại gần Long Tượng Thành, trước kia cũng từng có linh khoáng, nói không chừng còn có thể kiếm được một ít. Xem ra chuyến đi này là không thể không đi. Hai người tiếp tục thu thập trận pháp và vật liệu. Trần Tam Thạch phân phó, linh thạch dùng hết thì đi tìm Trình đại nhân lấy từ quốc khố. Trình vị nhị sư huynh của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.